Bị ép làm hôn phu của Kiếm Thánh. Chương 631, Trần Giao bị bắt, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 632, Trần Giao bị bắt, 1. Tiên giới, Trần Mục vẫn đang bế quan tu luyện trong sơn động. Hắn đột nhiên thấy tinh thần bất an, sau đó thông qua thần hồn ấn ký để lại trong Chu Tiên kiếm trận cảm ứng được Trần Gia gặp nguy hiểm. Trần Mục thông qua trấn thiên ấn, ý thức của hắn quay về nhân gian, phát hiện Trần Gia gặp phải rắc rối lớn. Trên vùng bình nguyên bên ngoài Hắc Thạch Thành, Trần Dĩnh được áo giáp hỏa hồng bao bọc, hai tay cầm chiến chùy, mỗi lần khua tay, không gian vặn vẹo tạo ra vòng xoáy. Loảng xoảng, có cường giả kiếm tôn bị Trần Dĩnh đánh lui, tiên kiếm của ông ta tuột ra khỏi tay, tiên giáp trước ngực vỡ vụn, cỗ thần lực đáng sợ này khiến bọn họ phát lạnh sau lưng. Trần Gia còn đáng sợ hơn tưởng tượng của bọn họ, nghĩ cách ngăn cản nàng ta. Hai vị kiếm tôn còn lại cùng lúc lấy pháp khí ra, hai xiềng xích kim sắc quấn về phía Trần Dĩnh, sức lực của Trần Dĩnh vô cùng kinh khủng, hai vị kiếm tôn dốc hết sức khống chế xiềng xích cũng rất miễn cưỡng. Cường giả kiếm tôn bị đánh lui cũng vội vàng lấy xiềng xích kim sắc ra, tổng cộng ba đầu xiềng xích quấn lấy trên người Trần Dĩnh, thần lực trong cơ thể nàng ta đang cuộn trào, xiềng xích đều bị đốt đến đỏ rực. Ba vị cường giả kiếm tôn dốc hết sức mình, cánh tay nổi lên gân xanh. Nếu như không mang theo pháp khí thì ngay cả cơ hội trì hoãn bọn họ cũng không có. Trần Dĩnh muốn thoát khỏi xiềng xích, nàng ta nhìn thấy muội muội Trần Giao ở phía xa gặp nguy hiểm. Tiểu muội, lòng Trần Hãn nóng như lửa đốt, hắn ta bay lên không trung chuẩn bị xông ra chi viện cho Trần Giao. Tiểu Hãn, bình tĩnh đi. Trần Mục đột nhiên xuất hiện trong thức hải của Trần Hãn. Trần Hãn kích động nói. Ca ca, mau giúp đỡ Giao Giao, muội ấy gặp nguy hiểm. Trần Mục cũng lo lắng, nhưng bây giờ hắn ở tiên giới xa xôi cũng không cách nào thuấn di đến nhân gian. Trần Mục nghiêm túc nói, để ở lại trong nhà trông chừng mọi người, ta sẽ nghĩ cách. Trần Hãn nghe vậy thì ở lại trong nhà, đám Trần Tô và Trần Đồng đều đến đình viện, Đường Uyển nhìn thiên địa bên ngoài đổi màu thì biết đã có chuyện lớn xảy ra. Đường Uyển nhìn hai vị cường giả tiên giới lao về phía Trần Giao, tim bà không khỏi đập loạn xạ. Nếu như là trước kia thì Đường Uyển sẽ không lo lắng, nhưng hiện giờ Trần Mục không ở bên cạnh. Thất Thất dẫm lên băng tuyết đuổi theo, cường giả kiếm quân quay người lại. Ta đối phó với thần thú vị thành niên, Vương Thái, ngươi xử lý bọn họ. Cánh tay của Vương Thái bị thương nhưng vẫn là đại kiếm tiên, hắn ta không thèm đặt Trần Giao vào mắt. Cha, đại bá, hai người lùi lại, Trần Giao cầm yên lam trong tay, tư thế hiên ngang. Trần Nghiêm và Trần Uy không muốn kéo chân, bọn họ lập tức lùi lại, Vương Thái cầm tiên kiếm đánh tới. Vương Thái vung kiếm lên, tiên quang bay đến trước mặt, Trần Giao cầm yên lam trong tay không hoảng không vội, nàng ta thi triển kiếm kỹ, mấy chục tia kiếm quang phá không bay ra. Mặc dù Trần Giao giải phóng rất nhiều kiếm quang, nhưng lập tức đã bị tiên quang của Vương Thái chém tan, nàng ta chỉ có thể dùng yên lam cứng rắn chống lại tia tiên quang kia. Ầm ầm. Tiếng bùng nổ vang lên, Trần Giao bị đánh lui mấy chục trượng, sức lực của bọn họ chênh lệch xa nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục muốn điều động Chu Tiên kiếm trận của Trần Gia nhưng hắn chú ý thấy đằng sau tiên môn còn có cường giả nhìn chằm chằm như hổ đói. Nếu như điều động Chu Tiên kiếm trận đến chi viện thì trong nhà có thể càng thêm nguy hiểm. Thất Thất nhà tuyết châu ra, vạn dặm đóng băng trong chốc lát, Trần Mục từng nhìn thấy viên tuyết châu kia. Hắn từng phong ấn tuyết kỳ lân dẫn đến yêu vực tràn ngập gió tuyết. Tuyết châu là bản mệnh châu của mẫu thân Thất Thất. Tuyết kỳ lân to lớn bước ra từ trong tuyết. Ngay cả cường giả kiếm quân cũng cảm nhận được hàn ý. Trần Mục cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào Thất Thất. Tuy nhiên phía sau tiên môn đột nhiên có một cây huyết phiên thiếu khuyết rơi xuống. Bay phấp phới trong gió tuyết. Gió tuyết cũng bị đứng lại. Trên ngọn cờ kia nhuốm tiên huyết của cường giả tuyệt thế. Uy lực kinh người. Trần Mục nắm chặt thành quyền, hắn muốn quay về giúp đỡ, hiện giờ chỉ có trấn thiên ấn mới có thể nghịch thiên đổi mệnh, nhưng thương tổn lớn trên người hắn vẫn chưa lành lại, cái giá của việc cưỡng ép sử dụng có thể khiến thân tử đạo tiêu. Ca, huynh nhìn kỹ đây, lúc Trần Mục đang nghĩ cách, giọng nói thanh thúy của Trần Giao vang lên bên tai, hắn biết tiểu muội có thể cảm ứng được sự tồn tại của chính mình. Trần Giao biết ý thức của Trần Mục đang ở gần đây, nàng ta muốn chứng minh bản thân. Bàn tay mảnh khảnh siết chặt yên lam, toàn thân nở ra kim quang chói mắt, mi tâm hiện lên đường văn kim sắc, đó là tộc văn của Trần Gia. Trần Mục nhìn Trần Giao, sức lực bây giờ của nàng ta đã tăng vọt, miễn cưỡng có thể giao đấu với đại kiếm tiên, nhưng cái giá phải trả rất nghiêm trọng, nó sẽ rút hết sinh mệnh bản nguyên của nàng ta. Vương Thái lại giết đến lần nữa, Trần Giao vung kiếm đối đầu chính diện, kiếm quang do Yên Lam giải phóng chiếu rọi bầu trời, nó chói lóa như mặt trời. Vương Thái có chút khó trông đỡ được dưới thế công kích ác liệt của Trần Giao, cánh tay hắn ta bị Chu Tiên sát trận làm bị thương, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Ngay vào lúc này, cường giả kiếm quân bị Thất Thất Cản Chân giành tay xông đến, nháy mắt hắn ta đã đến chiến trường, Trần Giao cảm nhận được áp lực. Cường giả kiếm quân vung kiếm về phía Trần Giao, nàng ta không hề sợ hãi nhấc Yên Lam lên nghênh đón. Răng rắc, mọi người trong Trần gia đều có vẻ mặt căng thẳng, hốc mắt Trần Tô đỏ lên, Trần Đồng nắm chặt tay thành quyền, cắn răng nghiến lợi, Trần Nghiêm và Đường Uyển đều đau thắt cả lòng. Hai tay Trần Thiên Nam đều đang run rẩy, ông ta không thể làm gì được, chỉ có thể nhìn tôn nữ một mình chiến đấu. Trần Hãn tìm kiếm thân ảnh của Trần Mục, Tam ca, mau giúp Giao Giao đi, Thất Thất bị tiên phiên nhuốm máu giam cầm, nàng ta không thể hỗ trợ Trần Giao, Trần Dĩnh bị mắc kẹt trong xiềng xích kim sắc, bây giờ Trần Giao tứ cố vô thân. Cách chương.